Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 377, hành ngươi trăm ngàn lần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên, Triệu Nam Tinh, cư nhiên là Triệu Nam Tinh. Bàn tay giấu trong tay áo Phượng Vu Quy hung hăng nắm chặt. Hắn nghĩ không thông, vì sao dẫn đầu sứ đoàn ngu quốc lại là Triệu Nam Tinh? Không phải hắn, Triệu Nam Tinh, đang học tập ở Dược Tháp sao? Vì sao bỗng nhiên chạy tới đi sứ Ly Quốc? Mộ Khinh Ca, Triệu Nam Tinh, hai kẻ này là khởi nguồn cho nỗi sỉ nhục lớn nhất đời Phượng Vu Quy hắn. Hắn đến chết cũng không quên. Là ai hãm hại mình trộm đan dược? Là ai bắt hắn lại? Kẻ thù ngay trước mắt. Phượng Vu Quy cơ hồ đỏ mắt. Nếu không phải vẫn còn lý trí, hắn đã sớm lệnh cho thị vệ hoàng cung Giota ết chết hai tên này tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Phượng Vu Quy đã quên mất kế hoạch ban đầu. Đã quên mất tranh đoạt vị trí chữ quân. Đôi mắt hắn phiếm hồng đầy lệ khí và hận ý. Gắt gao nhìn đăm đăm Triệu Nam Tinh và Mộ Khinh Ca. Dường như tất cả bất hạnh của hắn đều do hai kẻ này tạo thành. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ trên dưới trăm loại phương pháp tra tấn. Trà đạp bọn chúng, muốn bọn chúng chết không được sống không xong. Hận ý mãnh liệt truyền ra. Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh đều cảm nhận được. Nhưng bọn họ không thèm quan tâm. Ngược lại cười khinh miệt nhìn Phượng Vu Quy. Phảng phất Phượng Vu Quy trong mắt bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ nhoi. Điều này kích thích mạnh tới Phượng Vu Quy. Hắn không còn bận tâm đến cái gì mà kế hoạch mượn sức. Cạch một tiếng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Động tác của hắn có vẻ đột ngột trong đại điện. Thậm chí đánh gãy Hoàng đế Phượng Lan đang chuẩn bị tiếp đón sứ giả bốn quốc. Phượng Lan nhíu mày, bất mãn nhìn Phượng Vu Quy. Vu Quy, ngươi làm gì đấy? Phượng Vu Phi ngước mắt nhìn hắn, cười khinh thường, rồi thu hồi cụp mắt xuống. Phẩm rượu, tính tình thiếu kiên nhẫn như thế, còn muốn lên ngôi. Thanh âm Phượng Lan tựa như trên trời giáng xuống, làm vỡ xúc động của Phượng Vu Quy. Khí thế cả người hắn nhanh chóng lạnh xuống, lý trí dần kéo về. Hắn thấy đủ mọi quan lại kinh ngạc, cũng cảm nhận được bất mãn đến từ phụ hoàng. Càng không bỏ qua nét mặt diễu cợt từ Mộ Khinh Ca và Triệu Nam Tinh. Cắn răng, hắn hít sâu một hơi, xoay người nói với Phượng Lan. Phụ hoàng, nhi thần không có gì. Không có gì thì ngồi xuống đi. Phượng Lan trầm mặt mắng. Phượng Vu Quy ngồi xuống, trong lòng không bình tĩnh nổi. Vốn tính toán hoàn mỹ, hiện giờ đã phá thành mảnh nhỏ. Sứ đoàn ngu quốc do Triệu Nam Tinh dẫn đội, căn bản không trông cậy vào được. Chỉ còn một ba quốc, thì có ích gì? Phượng Vu Quy nhanh chóng phân tích một chút, phát giác bản thân mình rất bất lợi. Mà hắn, cư nhiên không có cách nào xoay chuyển. Tất cả đều do hai tỷ đệ Chu gia kia. Nếu không phải do bọn chúng, ta sẽ không trở mặt Mộ Khinh Ca, càng sẽ không dẫn đến những chuyện tiếp theo. Phượng Vu Quy quy hết tội cho hai tỷ đệ Mị Nhi và Chu Lực. Hiện giờ Chu Lực đã sớm bị Mộ Khinh Ca hạ độc chết. Còn lại Mị Nhi đang ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng, ngày lành của nàng ta đã hết. Đáy mắt Phượng Vu Quy lạnh băng, không theo một tia niệm tình xưa cũ. Hắn đã quyết định sau khi yến hội kết thúc, hắn sẽ hồi phủ Giota ết Chu Mị Nhi, xả mối hận trong lòng mình. Phượng Vu Quy khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sắc bén của Phượng Lan mới rời khỏi hắn. Một lần nữa nhìn sang sứ đoàn bốn quốc, Phượng Lan nhanh chóng quét qua một lần, cười nói, cảm tạ sứ giả chư quốc tiến đến nước ta, mưa gió mệt nhọc cả chặng đường. Tối nay xin chư vị chớ khách khí, thoải mái hưởng dụng một phen. Đa tạ Ly Hoàng, sứ giả bốn quốc đều gật đầu tạ lễ. Tới, mời chư vị về chỗ ngồi. Phượng Lan nâng tay lên, đảo qua bốn bàn tiệc gần mình. Hô, sứ đoàn tứ quốc, chia nhau ngồi xuống, Dưới sự dẫn dắt của cung nữ, mỗi người đều ngồi về chỗ mình. Gần Phượng Lan nhất là Tần Quốc và Ngu Quốc. Sau Ngu Quốc là Ba Quốc. Sau Tần Quốc là Đồ Quốc. Sắp xếp như vậy dựa theo thực lực. Lại hình như phân chia dựa theo khoảng cách xa gần với Ly Quốc. Mộ Khinh Ca ngồi xuống. Thấy Phượng Lan nhìn mình. Nàng vừa nhấc mắt. Nhìn đôi mắt Phượng Lan chứa ý cười. Nàng cũng mỉm cười cất tiếng. Ly Hoàng. Trong tam đẳng quốc ta. Tần quốc Mộ Phù tiểu tước gia chính là tài mạo hơn người. Thanh danh hiển hách. Phượng Lan mở miệng nói. Đôi mắt toát ra vài phần thưởng thức. Mộ Khinh Ca không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười. Ly Hoàng quá khen. Ta chỉ là một hoàn khố ăn chơi trác táng mà thôi. Phượng Lan cảm thán lắc đầu. Nhân tài kinh thế tuyệt diễm như tiểu tước gia mà xưng là hoàn khố. Vậy trên đời này còn ai dám tự xưng là thiên tài? Ly Hoàng nói quá lời. Mộ Khinh Ca bình thản ứng đối. Không hề tỏ vẻ kiêu ngạo tự đắc. Phượng Lan thấy vậy âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Tuổi còn trẻ đã ổn trọng như vậy. Không kiêu không nóng. Quả nhiên không phải vật trong ao. Hàn huyên cùng Mộ Khinh Ca vài câu. Phượng Lan quay đầu nhìn Triệu Nam Tinh ôn nhuận như ngọc. Khí chất như trúc, cười nói. Nghe đồn thiên phú luyện đan của tứ hoàng tử Ngu Quốc hơn người. Hôm nay vừa thấy, khí chất tứ hoàng tử xuất chúng. Xem ra lời đồn không phải giả. Triệu Nam Tinh cười khiêm tốn. Lén liếc Mộ Khinh Ca. Cười nói, Ly Hoàng quá khen. Nam Tinh chỉ là hiểu biết qua về luyện đan mà thôi. Nếu xưng là thiên tài, thật sự hổ thẹn. Ta so với người nào đó mà nói. Thật sự là không bằng. Mộ Khinh Ca nghe vậy thì thầm lắc đầu bật cười. Biết Triệu Nam Tinh đang cố ý nhắc đến nàng. Phượng Lan lại tò mò hỏi. Ồ, chẳng lẽ tứ hoàng tử đang nói đến đệ nhất thiên tài dược tháp Mai Tử Trọng, Mai Công Tử. Triệu Nam Tinh lại cười nói. Ly Hoàng xem ra có hiểu biết về dược tháp. Nhưng giờ chỉ là chuyện cũ. Hiện tại dược tháp chúng ta có một vị thiếu niên luyện đan sư. Tuổi không bằng ta và Mai sư huynh. Nhưng đan thuật thì chúng ta đều không theo kịp. Thậm chí ngay cả sư phụ chúng ta Lâu Đại Sư và Hoa Viện trưởng đều không bằng. Hắn là đan sư linh cấp. Ta thậm chí có thể khẳng định. Hắn là đan sư linh cấp duy nhất trong tam đẳng quốc chúng ta. Chấm, cái gì? Đan sư linh cấp? Phượng Lan chấn kinh, ông khiếp sợ không phải là có người mạnh hơn Mai Tử Trọng. Mà khiếp sợ tam đẳng quốc từ xưa đến nay cư nhiên ra đời một đan sư linh cấp. Hơn nữa còn là duy nhất, người này bất kể là ai, nếu có thể chiêu mộ, đối với quốc gia mình có chỗ tốt không thể đánh giá. Không chỉ có Phượng Lan chấn kinh, văn võ bá quan Ly Quốc cũng bị Triệu Nam Tinh nói đến chấn kinh. Trong sứ đoàn Ba Quốc, thần sắc đại vu coi như bình thường. Nghĩ hẳn là ông đã sớm biết được từ chỗ Phục Thiên Long. Bởi vì sau khi Triệu Nam Tinh dứt lời, đôi mắt cơ trí của ông lia đến Mộ Khinh Ca. Trong Ngũ Quốc, người không hiểu đan đạo nhất là Đồ Quốc. Nhưng dù không hiểu, bọn họ cũng biết đan sư linh cấp đại biểu cái gì. Nhỏ. Một đan sư linh cấp có thể đề cao chiến lực toàn bộ quốc gia. Có thể mượn sức vô số cao thủ. Lớn, nếu một quốc gia xuất hiện đan sư linh cấp, vậy địa vị quốc gia đó ắt sẽ tăng lên, trở thành đầu rồng trong tam đẳng quốc. Hách Liên thoát thoát nghe thấy đan sư linh cấp, hai mắt cơ hồ muốn lồi ra. Hắn thậm chí nghĩ tới việc làm sao trói đan sư linh cấp về Đồ Quốc. Mượn sức chỉnh thể tăng cao thực lực Đồ Quốc. Có lẽ lúc ấy, Đồ Quốc bọn họ có thể thoát khỏi bóng ma Mộ Khinh Ca. Toàn bộ người trong đại điện đều mang tâm tư khác nhau. Tò mò không biết vị đan sư linh cấp duy nhất tam đẳng quốc có thân phận ra sao. Phượng Vu Quy ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Hắn cảm thấy hình như mình biết đan sư linh cấp là ai. Nhưng có khả năng sao? Mới trôi qua bao lâu, hắn ta có thể đột phá từ đan sư cao cấp đến đan sư linh cấp hả? Phượng Vu Quy không thể tin trực giác của mình, mà đôi mắt Phượng Vu Phi lại sáng rọi rực rỡ nhìn Mộ Khinh Ca. Nàng có cảm giác giống Phượng Vu Quy, đan sư linh cấp trong miệng Triệu Nam Tinh, hình như là Mộ Khinh Ca. Bình ổn khiếp sợ, Phượng Lan không màng thân phận hỏi Triệu Nam Tinh: "Tứ hoàng tử, không biết vị đan sư linh cấp kia tên họ là gì? Nhà ở phương nào? Bây giờ có ở trong dược tháp hay không?" Triệu Nam Tinh mỉm cười nhìn ông, nụ cười kia làm cho Phượng Lan nhìn mà xấu hổ không thôi. Vội giải thích: "Lần đầu tiên xuất hiện đan sư linh cấp ở Tam Đẳng Quốc. Trẫm muốn bái kiến một lần. Nếu thuận tiện thì xin tứ hoàng tử báo lại một chút." Hách Liên thoát thoát dựng lỗ tai lên nghe, sợ bỏ lỡ tin tức gì. Dư quang khóe mắt Triệu Nam Tinh hứng thú đảo qua Mộ Khinh Ca, cười nói: "Hắn hiện giờ không ở trong dược tháp." "Ồ, tứ hoàng tử có biết hắn hiện giờ ở đâu không?" Đôi mắt Phượng Lan toát ra tiếc hận. "Hắn..." Triệu Nam Tinh câu môi cười, trêu ghẹo nói: "Hắn đang ở ngay đây." Cách chương.